mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1533, Sơn Hải lên gió lớn. Toàn bộ giữa trần thế, bao quát Sơn Hải, cũng bất quá là lớn một vòng vô gian luân hồi. Giống như chân thực thiên tôn, vô luận như thế nào nếm thử, cũng không cách nào thay đổi huyền hoàng giới bị tiên khư nuốt hết vận mệnh như thế. Sơn Hải cũng cuối cùng khó thoát tương dung chi số mệnh. Như thế nào mới có thể chân chính thay đổi, siêu thoát đâu? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Khi vô gian luân hồi thời gian lại độ khởi động lại sau, Lý Phàm ý niệm đã từ trong rời đi. Nhưng lần này nếm thử mang đến nghi hoặc, lại từ đó sau từ đầu đến cuối quanh quẩn Lý Phàm trong lòng. Thật lâu khó tiêu, thậm chí hắn lặng lẽ tại trong hiện thực thí nghiệm trụ trời tiên đê thời điểm, đều thường xuyên trong lòng thoáng qua liên quan suy nghĩ. Sự thật chứng minh, vô gian luân hồi cơ hồ cùng nguyên sơ khả năng hoàn toàn nhất trí. Lý Phàm ở trong đó thành quả thí nghiệm, coi là thật có thể còn nguyên, dập khuôn đến trong hiện thực. Khi Thừa Đạo thấy được Lý Phàm biểu diễn cấu tạo tiên đê thủ đoạn sau, cũng không khỏi thán phục. Sư đệ ngươi quả thực là kỳ tài ngút trời, vừa mới qua đi bao lâu liền có thể đem công trình này phục chế, hơn nữa còn vẻn vẹn bằng vào trong trí nhớ nhìn trộm, cũng không có thực địa đến thăm. Biết được hắn nguyên lý sau, muốn xuất hiện lại vốn cũng không khó khăn. Sư huynh ngộ đạo sau những tân sinh mới đạo võng mới thật sự là bất phàm, những thứ này đều có thể là cũng không tồn tại ở trong thế giới của chúng ta. Lý Phàm chỉ vào quay chung quanh tường cao đạo võng, mười phần khiêm tốn nói. Ngay tại Lý Phàm lĩnh hội tiên đê đồng thời, Thừa Đạo cũng đã đem nguyên bản tí ti đạo dây cung chân chính sắp nhập vào đạo võng trong. Lý Phàm có thể ẩn ẩn cảm thấy có những thứ này sinh lực quân gia nhập vào tường cao sóc tinh hải phụ cận tinh không, lại độ trở nên vững chắc rất nhiều. Tựa hồ nhiều nguyên bản không tồn tại những thứ này đạo tắc phụ trợ chèo chống sau, làm ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Thừa Đạo tất nhiên là cũng chú ý tới dị tượng bực này. Hắn hướng Lý Phàm giảng thuật một cái sự tình. Đã từng, hắn tại trong cùng thủ khâu công câu thông qua trình, hỏi thăm qua chống cự đạo yên khả năng phương pháp. Sư thừa thủ khâu, Thừa Đạo cũng nghĩ bắt chước trước kia sư tôn hành động vĩ đại. Một người cứu một thế, ngăn cơn sóng dữ ngã xuống. Thủ khâu công cũng không có chế giễu đồ đệ không biết tự lượng sức mình, ngược lại nghiêm túc cấp ra hai đầu đề nghị. Một là tiếp tục tu hành hư ảnh thừa đạo chi thuật, chỉ cần đủ cường đại, dù cho cuối cùng khó sửa đổi bị đạo yên thôn phệ vận mệnh, nhưng có lẽ có thể kiên trì đến Sơn Hải tương dung một khắc cuối cùng. Nếu như nói loại phương pháp thứ nhất là lấy ngoại lực tương trợ, như vậy loại phương pháp thứ hai nhưng là giúp khả năng tự thân cường hoành đứng lên, vốn là mười phần kiên cố, tự nhiên là không còn cần gì trụ trời. Hư ảnh, chỉ có điều Thừa Đạo vị trí khả năng tính chất, đã sớm là bệnh vào cao hoang, thủng trăm ngàn lỗ, bệnh nan y màn cuối còn muốn nghịch chuyển, tự nhiên muốn đi đặc thù cử chỉ, hút lấy những khả năng khác tính chất đại đạo, bổ khuyết tự thân thiếu hụt. Tổn hại có thừa, mà phụng không đủ. Thủ khâu công còn nói cho Thừa Đạo, Sơn Hải gian đích xác cất ở đây loại người, vượt qua đến những khả năng khác tính chất bên trong, rút ra, luyện hóa đại đạo, sau đó trở về tự thân cố thổ, duy đem nghiêng chi thiên. Đây cũng là đối ứng sư tôn nói tới đi. Xem ra mọi thứ quả thật muốn đích thân nghiệm chứng một phen. Chính mình dù thế nào nghĩ viển vông suy xét, cũng không bằng động tay thử một lần. Thừa Đạo vuốt râu mà cười, hiển nhiên là đối với kiệt tác của mình có chút hài lòng. Lý Phàm cùng Thừa Đạo liền tức trao đổi lẫn nhau tâm đắc. Tuy là ngụy trang, nhưng chung đụng lại cũng thật giống là thân sư huynh đệ giống như. Thời gian liền tại đây loại cực kỳ hòa hợp bầu không khí bên trong chợt lóe lên. Qua trong giây lát, chính là 50 năm qua đi, Thừa Đạo vẫn không có chờ đến Thủ Khâu Công đưa tin. Mà Lý Phàm chờ lâu Thái Cổ 13 đạo hình, lại là cuối cùng tới cửa. Một ngày này, tường cao Sóc Tinh Hải biên thùy, truyền đến tí ti dị động, giống như cực lớn du thuyền, đạp gió rẽ sóng đưa tới sóng lớn, không ngừng đập tại trên bờ biển, vốn là bị chôn vùi mà vờn quanh vây quanh, chỉ dựa vào tường cao đạo võng chèo trống, bây giờ chịu đến cỗ này chấn động kịch liệt, chỉ một thoáng giống như cực lớn biển động bên trong lẻ loi đảo nhỏ. Có sắp lật úp cảm giác, Lý Phàm cùng Thừa Đạo đồng thời lách mình xuất hiện, nhìn về phía dị tượng truyền đến phương hướng, cùng thế giới bên ngoài, đảo yên sắp tới lúc tình cảnh, rất giống nhau, chẳng qua là ngoại trừ sơn hải gào thét thanh âm, còn nhiều thêm giống như kim loại trọng chùy không ngừng va chạm, đánh tiếng vang trầm trầm, theo mỗi một lần âm thanh vang lên. Dường như có một sợi tơ tuyến, từ không tới có, tại trong hư vô được mở mang, trầm đục âm thanh không ngừng, nghìn vạn đạo sợi tơ tại trong trùng hợp, trở nên càng thêm tráng kiện, giống như thần lực phân hải, ngạnh sinh sinh từ đạo yên bên trong, sáng tạo ra một con đường. Lý Phàm nhìn chằm chằm trước mắt kỳ cảnh, chợt nhớ tới đã từng Hắc Thiên Y xông phá tường cao, âm vang hàng thế một màn kia. Sư huynh, ngươi có từng gặp qua, có người vượt qua khả năng mà đến. Thừa Đạo nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó nghĩ tới trước đây Lý Phàm đề cập với hắn dị tộc vô danh. Thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên, xem ra, kia cái gì Đế Tam Mô, có chỗ giấu diếm a, bực này động tĩnh. Cũng không giống như là đơn giản 13 vị vô danh chân tiên liền có thể đưa tới. Lý Phàm cũng phụ họa gật đầu. Cái kia tiếng nổ có thể ngắn ngủi bức lui đảo yên. Bình thường vô danh chân tiên sợ là trực tiếp sẽ bị cái này âm thanh chấn động phải hôi phi yên diệt. Bất quá có sư huynh tại, thật cũng không sợ bọn hắn. Thừa Đạo cười cười, cũng là âm thanh lạnh lùng nói: bổ thiên tài liệu, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Người đến không sợ, Sóc Tinh Hải biên thùy dị tượng càng ngày càng khỏe lệ. Thẳng đến trong hư vô cái kia sợi tơ tuyến, triệt để từ hư chuyển thực. Cái này tiếng nổ mới im bặt mà dừng. Một đạo lục sắc cột sáng ngất trời. Sau một lát, liền từ trong đạo này sợi tơ bay ra. Cột sáng sau lưng. Đạo yên một lần nữa nuốt sống sợi tơ, mở thêm tích lúc động tĩnh to lớn khác biệt. Đạo yên thôn phệ là an tĩnh như thế, lặng yên không một tiếng động. Cột sáng tựa hồ đã sớm phong tỏa tường cao chỗ phương hướng. Tuy là lần đầu buông xuống, lại không có mảy may dừng lại, thẳng tắp hướng về mạnh mẽ đâm tới mà đến. Không quá nhanh muốn đến lúc, dường như là bỗng nhiên phát hiện tường cao bên ngoài tầng tầng bám vào, giống như phòng hộ Sóc Tinh Hải đạo võng, lúc này mới đột nhiên ngừng. Lục quang thu liễm, hiện ra trong đó nguyên hình, rõ ràng là một khỏa quỷ quyệt quái dị thiên thủ viên thịt. U sâm nhàn nhạt lục quang, vẫn như cũ bao phủ tại viên thịt mặt ngoài, đem hắn chi tiết che lấp, bất quá Lý Phàm vẫn như cũ có thể ẩn ẩn nhìn thấy. Cái này cực lớn viên thịt bên trên, rất nhiều dị thú đặc thù. Sư đệ, xem ra cái này dị thú nhất tộc, xảy ra chuyện gì cực lớn biến cố a? Sư huynh nói là, ta cũng đã nhìn ra, cái này cực lớn dung hợp thể nội, cũng không có đa đạo ý thức tồn tại. Lý Phàm nhìn chằm chằm phía trước, trong lòng hơi động, nếm thử vận chuyển vạn thú chuyển luân. Chuyển động phát động sau đó, đích xác sinh ra tác dụng, cái kia cực lớn viên thịt bên trên, ức vạn xúc tu không ngừng lắc lư, giống như theo gió lắc lư, lại tựa hồ là đối với Lý Phàm đùa cợt. Tiểu tử, vạn thú chuyển luân chơi vui đi. Giống như ức vạn đạo thanh âm bất đồng, tại cùng một thời gian phát ra. Hơn nữa riêng phần mình cảm xúc đều là khác biệt. Có phẫn nộ, có mỉa mai, có trông thấy thức ăn ngon tham lam, có sống sót sau tai nạn cuồng hỉ, còn có ở trên biển phiêu lưu vài năm, cuối cùng nhìn thấy có thể sinh tồn đại lục như chút được gánh nặng. Lý Phàm khẽ lắc đầu, đối với thừa đạo có chút tiếc nuối nói, xem ra, chung quy là đem người khác nghĩ đơn giản, chung quy là một cái hoàn chỉnh khả năng văn minh, tuy là dị tộc, nhưng lại chỗ nào là dễ dàng như vậy tính toán. Cho dù là cùng là một người, tại khác biệt khả năng tính chất bên trong, cũng biết sai lệch quá nhiều biến hóa, huống chi một chủng tộc đâu. Thừa đạo ra lời an ủi, bất quá, bọn chúng cuối cùng vẫn là tới. Thật ứng với sư tôn câu nói kia, không quan hệ chung cuộc. Kể từ vô gian luân hồi một hồi tao ngộ sau, Lý Phàm là đối với cái này bốn chữ càng thích. Ngoại trừ mấy chữ này bản thân liền có chút cao thâm mạt chắc ý vị. Lý Phàm càng vừa ý là trong cái này bốn chữ này. Cái kia đem hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay đạm nhiên. Ha ha ha, sư đệ nói rất hay. Không quan hệ chung cuộc. Cuồng vọng dị tộc, nếu đã tới, liền lưu lại đi. Không cần Lý Phàm có chỗ cử động. Thừa đạo thân ảnh liền đã biến mất tại chỗ, tường cao ngoại ẩn nặc đạo võng, tại trong khoảnh khắc chợt nổi lên vô tận lộng lẫy, tiếp đó bỗng nhiên khuếch trương, đem yên diệt địa vòng quanh toàn bộ may mắn còn sống sót tinh không. Toàn bộ đều bao trùm ở bên trong, cái kia to lớn thiên thủ viên thịt, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, đã rơi vào trong lưới. Tuy là dựa vào Lý Phàm cung cấp tinh cổ thương nguyên mới có thể vượt qua khả năng, nhưng vừa mới phủ xuống thời giờ tạo thành động tĩnh to lớn, cũng từ cái nào đó khía cạnh ấn chứng quả cầu thịt này quái vật cường hoành, vô cùng có khả năng là cả dị tộc, bao quát thái cổ 13 đạo diện mạo bên ngoài tan mà thành. Hắn thực lực tự nhiên không thể coi thường, bây giờ mặc dù đã vào lưới, nhưng hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Mỹ vị a, tiểu tử ngươi như thế hiểu đạo đãi khách, ta nhất định phải thật tốt đáp tả. Kiệt kiệt kiệt kiệt, ức vạn đạo tiếng cuồng tiếu từ viên thịt trên thân truyền ra, vô số hung tàn dị thú hình ảnh thứ tự tại viên thịt trên thân sáng lên, bọn chúng hoặc bị đào đi hai mắt, hoặc bị chặt bỏ đầu sọ. Tóm lại toàn bộ đều tàn khuyết không đầy đủ, máu tươi xối thân, nhưng đều không ngoại lệ, đều là hướng về chung quanh đạo võng, đi, nuốt chửng, động tác, như muốn nuốt chửng thiên địa giống như. Chỉ một thoáng, từ quái vật này trên thân truyền đến lực hấp dẫn cực lớn. Loại này hấp lực, cùng cơ tiên đưa tới khác biệt, cơ tiên thôn phệ, là bởi vì cơ dựng lên. Mà dị tộc này dạng dung hợp, lại chỉ là đơn thuần bởi vì muốn thôn phệ mà thôn phệ. Thiên địa đại đạo, vạn sự vạn vật, đều chỉ bất quá là hắn quân lương thôi. Mà ngoại trừ thôn phệ, cái kia thiên thủ viên thịt trên thân, còn hiển lộ lấy tiếp nhận, dung hợp điên cuồng ý vị, như muốn đem Lý Phàm, cùng với vùng tinh không này bên trong tất cả mọi thứ. Tất cả hóa thành tự thân một bộ phận, sóc tinh hải đảo võng cũng bởi vì quái vật một hớp này. Trực tiếp liền tạo thành phạm vi nhỏ trống không, ngay cả Lý Phàm cũng không có nghĩ đến. Dị tộc này dạng dung hợp thôn phệ, đường tiêu hóa thì tốc độ, có thể nhanh như vậy. Không chỉ là nuốt chửng, thậm chí tại trong thời gian cực ngắn, liền đem nó hóa thành tự thân một phần lực lượng. Lý Phàm thấy rõ ràng, viên thịt bên trên, bởi vì lần này thôn phệ, mà nhiều hơn trên dưới 100 căn xúc tu, nghiệt xúc, thừa đạo một tiếng hét to, hữu hình đạo trên mạng tóe ra tia sáng bộc phát sáng rực, vắt ngang ở trong tinh không, dị tộc dạng dung hợp thôn phệ hiệu suất, trong nháy mắt chậm lại, vào thời khắc này, thừa đạo hai tay, phá toái hư không, buông xuống tại thiên thủ viên thịt bên trên phương, còn không thèm chú ý dị thú thôn phệ, một tay đem gắt gao đè lại, tùy ý dị thú hình ảnh nhóm như thế nào tham lam gặm động, lại vẫn luôn lù lù bất động. Thừa đạo thân ảnh, thậm chí so với đại đạo đều phải củng cố, dị tộc dạng dung hợp có thể gặm động đại đạo, lại đối với sơn hải gian ngoan thạch, không thể làm gì, chỉ ở trong chớp nhoáng này, bởi vì phản phệ, liền có mấy vạn đầu xúc tu tại trong kêu thảm khiết vỡ vụn ra. Cái kia rơi trên mặt đất mơ hồ máu thịt bên trong, tựa hồ ẩn chứa bọn chúng nguyên bản bộ dáng, nhưng liền dãy rủa cũng không có tới kịp phát ra. Dị tộc dạng dung hợp mặt ngoài, lại hiện ra vô số rậm rạp chằng chịt nhỏ bé xúc tu. Đem những thứ này huyết nhục lại lần nữa kéo về nội bộ. Không bao lâu, cực lớn viên thịt liền lại dài ra mới xúc tu. Gió tới, trong tinh không, thừa đạo hiện ra một cái cự thủ. Tiếp tục gắt gao đè ép dị tộc dạng dung hợp, mà khác một cái, nhưng là hướng về thiên thủ viên thịt xuất hiện chỗ. Cái kia hư vô chỗ, nhẹ nhàng một chiêu, ong ong. Dường như gió lốc đánh tới điểm báo, vừa mới trọng chùy không ngừng đánh tràng diện tái hiện, chỉ có điều lần này, cũng không phải là tại trong hư vô phân hải, mở, mà là từng trận đảo yên gợn sóng, bị hấp dẫn mà tới. Đang quan sát cuộc chiến Lý Phàm, con người co rụt lại, một chiêu này, lại là thừa đạo chưa bao giờ sử dụng qua, thậm chí tại trong bình thường luận đạo giao lưu. Hắn cũng chưa từng có nhắc đến, hiển nhiên là bị cái kia dị tộc dạng dung hợp thôn phệ cử trì đưa tới chân hỏa. Trận kia gợn sóng không phải là ảo giác, mà là chân chính đạo yên, chỉ có điều cũng không phải là lấy âm vang cùng nhau buông xuống đại triều hình thức, mà là lấy nhiều lần thanh phong. Lý Phàm mắt lộ ra kỳ sắc, rất nhanh liền nhìn ra thừa đạo một thức này thần thông huyền bí. Đạo yên bản chất cũng chính là sơn hải tương dung, sơn hải đụng vào nhau, sóng lớn vỗ bờ là sơn hải tương dung, nhưng sơn hải gian gào thét chi phong đồng dạng cũng là. Lý Phàm nhìn xem dị tộc dạng dung hợp vô số xúc tu tại cái này sơn hải xúc động trong rung động đều bốc hơi, liền máu thịt vụn đều chưa từng lưu lại, phảng phất thấy được từ sơn hải gian thổi tới gió, gột rửa trần thế tình cảnh. Đại triều chưa đến, phong dĩ trước tiên lâm. Chỉ có thủ khâu vọng hải già mới có thể biết trước tất cả. Lý Phàm đang tại hiểu ra đồng thời, bên tai cũng truyền tới thừa đạo chỉ điểm. Không thể không nói, cái kia dị tộc dạng dung hợp cũng làm thật hung hãn. Núi này biển rộng lớn gió thổi phía dưới, toàn bộ sóc tinh hải có lẽ đều chưa hẳn có thể chống đỡ thời gian bao lâu. Nhưng nó lại bằng vào cực kỳ cường đại năng lực tái sinh. Quả thực là kiên trì bất bại, dù là bị gợn sóng thanh trừ ngàn tỷ mặt ngoài xúc tu. Nhưng rất nhanh liền lại có vô cùng vô tận, từ trong đó bộ tuôn ra. Những thứ này xúc tu là nó thôn phệ đồng tộc. Bây giờ đồng dạng cũng là nó một số tầng phòng hộ. Tuy biết không phải cái này sử dụng sơn hải chi phong cường giả đối thủ, nhưng lúc đến lộ đã đứt, lui không thể lui, dưới tuyệt cảnh, ngược lại càng khơi dậy cái kia dị tộc dạng dung hợp hung tính. Ức vạn đạo tiếng rít, viên thịt mặt ngoài không ngừng vang dội, từng đạo xúc tu biến trở về bọn chúng nguyên bản dị thú bộ dáng. Bay khỏi dạng dung hợp, hướng về chung quanh chạy tứ tán, mà cực lớn viên thịt bản thân, lại là từ trung ương nứt ra một đạo cực lớn khe hở. Sâu thẳm khe hở bên trong, cất giấu một cái màu da cam con mắt ngóng nhìn phía dưới, liền sơn hải gợn sóng, đều có như vậy phút chốc đứng im, mặc dù sơn hải chi phong rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng cũng cho phía trước phân tán bốn phía rời đi các xúc tu, tranh thủ quý báu thoát đi thời gian. nếu là không có Lý Phàm ở đây, ngàn vạn dị thú tại bay ra không lâu sau liền toàn bộ đều vô hình biến mất không thấy, phảng phất có cái gì không biết săn giết tồn tại chờ lâu đã lâu. Dị tộc dạng dung hợp thậm chí phát giác được những cái kia tự biến mất bộ phận chính cùng bị sơn hải gợn sóng gột rửa ngăn cản hạ tràng một dạng, cùng chính mình liên hệ triệt để cắt ra. Thứ quỷ y ngoặc kép